Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1450, Linh Thạch Mỏ Quặng. Ngày thứ hai, mọi người vội đứng dậy, tiếp tục lên đường, ánh bình minh vừa lên, vẩy khắp sơn lâm, ẩm ướt cổ lâm hơi nước tràn ngập, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa. Cẩn trọng vũ khí cơ hồ đem người tầm mắt cho hoàn toàn che chắn. Đạp lên thần lộ, mấy đạo thân ảnh giữa khu rừng nhanh chóng ngang qua, xê dịch thoải mái ở giữa, mạnh mẽ thân hình lưu lại từng đạo tàn ảnh. Thỉnh thoảng có mấy cái con dã thú thoát ra, nhưng đều bị mấy người này dễ như trở bàn tay chém giết. Xuất thủ lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng. Một đường chạy vội hơn 8 giờ, xuyên qua đếm tòa núi cao, mọi người rốt cục dừng lại. Nơi xa, vô tận trong rừng rậm, một tòa cự hình sơn mạch mơ hồ có thể thấy được. Ngừng bỗng nhiên một lúc sau, Tô Dương mấy người lần nữa tăng thêm tốc độ, như điện chớp, nhanh chóng hướng về phía trước lao đi. Cái này mảnh đất thế rất bất phàm, đồi núi nguy nga. Xuyên thẳng trời cao, long khí lượn quanh núi, đập vào mắt một mảnh tráng lệ, muôn hình vạn trạng, đồ vừa tiếp cận, một cỗ dồi dào uy thế liền đập vào mặt, thương tùng thẳng tắp, lục bách gắn đầy, dây leo xoắn suýt, tú phong như thiên, chập trùng dãy núi như cự long bàn nằm, đại khí lang nhiên, nơi này thật là một khối bảo địa, ngưng. Xông lên phía trước nhất Tô Dương khẽ quát một tiếng, cực tốc lướt khởi hành được bỗng nhiên ngừng lại, từ cực nhanh đến cực chậm, cái kia mãnh liệt đánh vào thị giác không thể nghi ngờ là làm cho người rung động. Sau lưng mấy người nghe đến mệnh lệnh, cũng dừng lại theo, nhìn trước mắt thần bí sơn mạch, trừ sợ hãi thán phục vẫn là sợ hãi thán phục, cao hơn ngàn trượng, kéo dài nghìn dặm, uốn lượn quanh co. Tựa như một đầu bay lên cự long, đầu này sơn mạch lại là một đầu long mạch, long cũng là sơn mạch lạc, đất là thịt rồng, thạch là long cốt, cây cỏ là long mao phát. Tầm long đầu tiên cần phải trước tiên tìm tổ tông phụ mẫu sơn mạch, xem xét khí mạch đừng nóng giận, phân âm dương, cái gọi là tổ tông núi, cũng là sơn mạch xuất xứ, dãy núi khởi nguyên chỗ. Phụ mẫu núi cũng là sơn mạch nhập bài chỗ, xem xét khí mạch tức chỉ xem xét trúc sơn mạch phải chăng cong nằm tinh tế. Sơn mạch phân sống lưng hợp sống lưng phải chăng có vòng choáng. Có vòng có choáng vì cát, nếu không vì hung, còn có tầm long cần phân chín thế, cửu trung long thế bên trong có, hồi long, xuất dương long, hàng long, sinh long, cự long, châm long. Đằng long, lĩnh quần long, đến long liền muốn thế núi quanh co uyển chuyển, lao vụt đã đi đến, thần thức lan tràn, cấp tốc rót vào bên trong dãy núi, bức người linh khí cơ hồ đem hắn thần thức đều cho tịnh hóa đồng dạng. Linh thạch, Tô Dương hai mắt sáng rực, có chút khó tin, đầu này sơn mạch dưới đáy lại có linh thạch, mà lại số lượng dự trữ vô cùng phong phú. Thật sự là quá gọi người khó mà tin được. Linh thạch tác dụng có rất nhiều. Tu luyện nhanh hơn chỉ là có ích chỗ một trong. Nó còn có thể dùng làm luyện đan, luyện khí, bố trí trận pháp từng cái phương diện. Nói tóm lại vô cùng chân quý. Tô Dương trước đó cũng đã gặp linh thạch mỏ quặng. Nhưng trên cơ bản đều là tiểu hình mỏ quặng. Nhưng cho dù là tiểu hình linh thạch mỏ quặng cũng vô cùng chân quý. Bởi vì linh thạch bản thân thì rất chân quý. Lập tức liên hệ tập đoàn, để tập đoàn phái người tới nơi này. Từ giờ khắc này, phiến khu vực này là thuộc về chúng ta. Boss, nơi này rất nguy hiểm. Chúng ta máy bay vận tải khả năng bay không đến. Có ta ở đây thì không có vấn đề. Ta đến mở đường. Được. Vương Hải lập tức đem tin tức truyền đến khu vực, phân phó nhân viên tương quan chạy tới nơi này, linh khí nồng nặc tạo nên số lớn thiên tài địa bảo. Ngàn năm nhân sâm, linh chi, hoàng tinh chờ một chút loại hình đồ vật Tô Dương tìm tới không ít. Vùng rừng rậm này còn chưa tới hơn người. Linh dược linh tài tất nhiên là không người ngắt lấy. Hiện tại đều thuộc về Tô Dương. Vương Hải dẫn người tại phụ cận điều tra một phen. Rất nhanh liền cảm giác có chút không đúng. Boss, nơi này có điểm gì là lạ? Phương viên 10 dặm vậy mà không có yêu thú hoạt động tung tích. Quá không bình thường. Theo lý thuyết nơi này nhiều như vậy linh dược, hẳn là sẽ hấp dẫn rất nhiều yêu thú tới mới là. Nơi này là nơi có chủ, mà lại mạnh phi thường. Những cái kia yêu thú tự nhiên không dám tới. Nơi có chủ, an tư chờ xem, cái kia ra hỏa chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Màn đêm buông xuống, hắc ám đem trọn tòa rừng rậm bao phủ. Khắp nơi lần nữa rơi vào hắc ám. Tô Dương không có giống tối hôm qua như thế phân phó hạ trại, mà chính là giấu ở một loại nào đó. Sau đó yên tĩnh chờ đợi cái nào đó sinh vật xuất hiện. Thẳng đến nửa đêm trăng lên giữa trời thời điểm chung quanh mới xuất hiện động tĩnh. Đầu tiên là trong sông truyền đến tiếng nước, sau đó hoa một tiếng, có cái quái vật khổng lồ theo trong nước xuất hiện. Đến, đầu tiên xuất hiện tại mọi người trước mắt là một cái to lớn đầu lâu, lộc giác, đà đầu, mắt sói, người cầm đầu, cổ rắn, chính là truyền thuyết bên trong cưỡi mây đạp gió. Thấy đầu không thấy đuôi thần long bộ dáng. Bất quá, theo sát lấy xuất hiện, lại là một đầu to lớn mãng thân thể. Thân thể kia dài tới hơn 30 mét, quanh thân đỏ thẫm vảy rắn, như là hỏa diễm đồng dạng phát ra một cỗ sen lẫn huyết tinh hôi thối khí tức sóng nhiệt. Long lại là long, không, đó là mãng, còn không có hoàn toàn hóa long mãng. Không có chảo, không có trưởng, không có nghịch lân, nó còn không có hóa long. Xác thực vẫn chỉ là mãng, còn không có hoàn toàn hóa long. Bất quá dù vậy gia hỏa này cũng là mảnh này đỉnh núi vương giả. Thực lực phi thường khủng bố. Ngao, ngay tại Tô Dương nói chuyện thời điểm, cái kia huyết mãng ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. Há mồm phun ra một khỏa lấp lóe huyết sắc ánh sáng hạt châu. Hạt châu kia lơ lửng giữa không trung, theo huyết mãng hô hấp lúc lên lúc xuống run rẩy không ngừng. Trên bầu trời trong sáng minh nguyệt, theo huyết mãng hô hấp bỗng nhiên bỏ ra lóa mắt quang hoa, đem huyết sắc mãng thân thể bao phủ bên trong. Huyết sắc huyền châu cấp tốc chuyển động, điên cuồng phun ra nuốt vào lấy bốn phía nguyệt chi tinh hoa. Thối luyện bản thân, thân thể nó cũng theo đó bắt đầu sinh ra biến hóa. Máu đỏ như ngọn lửa vảy rắn bắt đầu ảm đạm, mà to lớn mãng thân thể thì bàn trên không trung, theo huyền châu trên dưới lưu động, mà lúc lớn lúc nhỏ. Boss, nó tại tu luyện sao? Vương Hải hỏi một câu. Không phải tu luyện, mà là tại độ kiếp. Độ kiếp, tiểu thiên kiếp, đại thiên kiếp. Cái này, mọi người chấn kinh, có chút không dám tin tưởng. Đại thiên kiếp, đây không phải tấn cấp cửu trọng thiên lúc cần vượt qua kiếp nạn sao? Chẳng lẽ đầu này huyết mãng tu vi đã đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong? Vô tận ánh trăng bầy vẫy, hạt châu màu đỏ ngòm đang hấp thu đầy đủ năng lượng về sau đột nhiên bộc phát ra một trận hào quang. Óng ánh, đỏ thẫm vảy rắn quang hoa ảm đạm, dường như lúc nào cũng có thể sẽ chóc ra. Ngao, lại là một tiếng kinh thiên phẫn nộ gào thét. Huyết mãng một thân khí thế mãnh liệt thăng, mây đen cuồn cuộn buông xuống. Sấm sét vang dội, thiên kiếp sắp xảy ra. Oanh, vô tận lôi điện lấp lóe ngân mang, vạch phá bầu trời bổ xuống, đánh cho huyết mãng toàn thân lớn rung động, tiếng giống thảm thiết liên tục. Lôi kiếp là thiên đạo đối vạn vật một loại khảo nghiệm. Tu luyện vốn là chuyện nghịch thiên, muốn thu hoạch được cường hãn hơn lực lượng, nhất định phải tiếp nhận thượng thiên khảo nghiệm. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ thiên địa trắng lóa một mảnh, khắp nơi đều là tia chớp, khắp nơi đều là sấm sét, Vô tận lôi hải đem huyết mãng hoàn toàn bao phủ. Khủng bố lôi đình đem huyết mãng sấm sét đến lung lay sắp đổ. Hình thể rạn nứt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu trừ ở vô hình. Thân thể bị sấm sét, Long Châu cũng không ngoại lệ. Từng đạo tia chớp màu bạc đánh vào hạt châu màu đỏ ngòm phía trên. Đem không ngừng đánh bay, quang mang cũng sáng tối chập chờn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.